Chu Thần Điện, chương 19, C19, Hoàng Lương trực tiếp xua tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta, Vương Cầm đánh giá Hoàng Lương từ trên xuống dưới. Tôi nói này Tân Hiểu Đình, đây là tên điên, cô cũng điên cùng đấy à, cô cũng không nhìn cho cẩn thận, anh A là kiểu người có thể mua được tòa Vương sao? Cô ta làm bộ phận bất động sản này hơn một năm rồi, không nói xem người vô số. Chí ít cũng có thể liếc một cái là ra có tiền hay không. Bộ quần áo này của Hoàng Lương, toàn thân từ trên xuống dưới đều là đồ vỉa hè. Còn mơ tưởng mua tòa Vương, thật nực cười. Chị Vương, chị nói như vậy là không đúng. Tần Hiểu Đình có hơi tức giận, nói mình thì không sao. Nhưng đứng trước mặt khách hàng nói khách hàng là tên điên, điều này có hơi quá đáng rồi. Được rồi, cô sang bên cạnh hóng mát đi. Vương Cầm mặc kệ Tần Hiểu Đình. Xoay mặt cười nịnh nọt, nói: "Ông chủ, căn nhà tòa Vương này vẫn còn, vị đồng nghiệp này của tôi là người mới tới, cô ấy cái gì cũng không hiểu, ngài xem hôm nay ngài có thể ra quyết định không?" "Định hay không chủ yếu còn phải xem giá cả, còn có." Tên đàn ông lái Mercedes nhìn vợ bên cạnh, li ba mét đầu lưỡi với Vương Cầm. Có thể làm nhân viên bất động sản ở chỗ này, đương nhiên đều là người rất có mấy phần nhan sắc. Mặc dù Vương Cầm này không phải xinh đẹp nhất ở đây, nhưng tản ra một cỗ quyến rũ, lại thêm trang điểm đậm, rất có mấy phần hương vị, bán nhà bán đến trên giường. Loại chuyện này đối với những người trong giới các cô mà nói, đã là một bí mật công khai rồi. Dù là căn nhà rẻ nhất, một phẩy phần hoa hồng của 200 vạn, cũng là 2 vạn rồi. Cái này vượt xa lương một tháng rồi, vì để có thể bán được nhiều nhà, mỗi nhân viên bất động sản đều sẽ sử dụng bản lĩnh toàn thân. Đương nhiên, cũng có trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, chính là giống như Tân Hiểu Đình kia, cơ bản mỗi tháng đều chỉ cầm mỗi đồng lương, so với những người khác, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Vương Cầm ngầm hiểu, nhưng dẫu sao vẫn còn vợ của đối phương ở đây cô ta cũng không dám biểu hiện quá rõ. Ông chủ, nếu ngài mua, những thứ khác đều dễ nói, còn về giá cả, giá của căn tòa Vương này là 2,2 tỷ, tôi cùng ngài đi xin đơn. Xem thử còn có thể rẻ hơn không? Tên đàn ông lái Mercedes nghe xong nhíu mày, cái giá này đã vượt xa khỏi dự kiến của gã. Vương Cầm liếc mắt, trong lòng hiểu rõ, tiếp tục nói. Ông chủ, hay là, tôi xin đơn giảm giá cho ngài, xem thử coi có thể rẻ chút hay không? Không đợi tên đàn ông Mercedes trả lời, khóe miệng Hoàng Lương khẽ nhúc nhích. Các người là không nghe thấy hay là kẻ điếc, không nghe thấy cô Tần nói sao? Căn nhà này tôi mua rồi. Một câu khiến mấy người xung quanh kinh ngạc. Lúc này tên đàn ông lái Mercedes mới chú ý tới dạ BC, hừ lạnh một tiếng, nói. Tuổi không lớn, thật mạnh miệng, khoác lác, cậu cũng không làm cái bản thảo trước, thật sự mở mồm liền nói. Cũng không sợ đau đầu lưỡi, nếu cậu mua căn nhà này rồi, con mẹ nó tôi sẽ ăn hết bàn cát này. Tên đàn ông lái Mercedes chế nhạo, 2,2 tỷ, đây nhưng không phải đùa giỡn. Nếu bỏ từng xấp tiền mặt ở đây, vậy cũng đủ 2,5 tấn. Hoàng Lương không thèm để ý, móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tân Hiểu Đình. Quẹt đi, không có mật khẩu. Hai tay Tân Hiểu Đình run lẩy bẩy nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên, sinh, tôi có thể đi xin đơn giảm giá cho ngài, có lẽ sẽ rẻ hơn. Hoàng Lương trực tiếp xua tay, có tiền khó vui niềm vui của con gái, chỉ cần con gái thích. Nhiều tiền hơn nữa Hoàng Lương cũng sẽ không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút tiền này, anh hoàn toàn không để ý. Tân Hiểu Đình vẫn còn không dám tin chính mình có thể bán được tòa Vương. Bước một bước quay đầu ba lần mà đi về phía phòng tài vụ. Trong đại sảnh, vô luận là tên đàn ông lái Mercedes và vợ của gã, hay là cô Trần cô Lý trên sân khấu, ánh mắt đều nhìn chăm chú vào phòng tài vụ. Bọn họ đều đang đợi. Đợi nhìn một mặt thất vọng như thế nào của Tân Hiểu Đình khi đi ra. Rất nhanh, Tân Hiểu Đình loạng choạng đi ra từ phòng tài vụ. Hai người trên sân khấu nhìn thấy trước tiên, trong lòng đầy vui vẻ, quả nhiên không ngoài dự đoán của các cô. Người mới chính là người mới, cũng chỉ có cô ấy mới ngu ngốc mà tin tưởng đối phương mua tòa Vương. Sao rồi, thấy ngu chưa, bị hoảng tới mức đi đường còn không vững. Tân Hiểu Đình ngã siêu siêu vẹo vẹo đi đến trước mặt Hoàng Lương. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, trên tay cô ấy cầm một chuỗi chìa khóa cùng một phiếu hóa đơn. Hoàng Lương tiên sinh, đây là hóa đơn và chìa khóa của ngài. Tần Hiểu Đình đến tận bây giờ vẫn đang hoảng hốt, cô ấy thế mà thật sự bán được Tòa Vương. Chỉ trích phần trăm đã có hơn 800 vạn. Cảm ơn, Hoàng Lương duỗi tay nhận lấy, xoay người nói với con gái, Tâm Ngữ, đói chưa, ba dẫn con đi ăn cơm. Dạ, Tâm Ngữ vui vẻ gật đầu, ba mua một căn nhà rồi, sau này mỗi ngày con bé và mẹ không cần phải dưới tầng hầm ẩm ướt nữa, đuổi được bọn Diệp đi rồi. À đúng rồi, Trung Nguyên, cậu ở lại, nhìn ông ta ăn hết bàn cát. Hoàng Lương nói xong, kéo bàn tay nhỏ của Tâm Ngữ đi ra khỏi tòa bất động sản. Cách chương.